Đại Mộng Chủ, chương 707, thiên địa bất công, góc truyện audio.com, ánh mắt Thẩm Lạc sáng lên, hiển nhiên không ngờ hạt châu lớn màu tím này có lực phòng ngự kinh người như vậy, còn có thể hấp thu lực công kích của đối phương. Từ lúc hắn đạt được hạt châu lớn màu tím này đã nhiều lần thử qua, nhưng loại tình huống hấp thu công kích này lại chưa từng xuất hiện, hiện tại là lần đầu. Chẳng lẽ châu này chỉ có thể hấp thu ma khí công kích? Hắn suy đoán, động tác trên tay cũng không chậm, lập tức bấm niệm pháp quyết vẫy thuần dương kiếm phôi, bấm tay điểm một cái, thuần dương kiếm phôi hóa thành một mảnh kiếm sơn, phô thiên cái địa chém về phía Long Đàn. Gương mặt đờ đẫn Long Đàn nổi lên tâm tình chập chờn, tựa hồ rất kiêng kỵ hồng liên nghiệp hỏa trên thuần dương kiếm phôi, hai chân chấn động, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh lần nữa biến mất không thấy. Có hạt châu lớn màu tím hộ thể, Thẩm Lạc không còn rơi xuống hạ phong, bắt đầu đánh ngang tay với Long Đàn. Chỉ là Long Đàn ma hóa có lực lượng rất đáng sợ, hơn nữa còn có loại thân pháp có thể ẩn nấp hành tung, hắn cũng chỉ có thể khó khăn lắm giữ cho không bị bại mà thôi, căn bản không thể phân thân đối phó Chiêm Quả. Về phần những người bị ma hóa cũng vô cùng lợi hại, mặc dù chỉ có 7-8 người, vẫn giữ chân tất cả mọi người bên này. Mà một mình Bảo Sơn độc chiến cùng Bạch Tiêu Thiên, Đà Lạn Thiền Sư cùng một tăng nhân xuất khiếu trung kỳ khác lấy một địch ba vẫn chiếm thượng phong. Chiêm Quả không bị người ảnh hưởng, gấp rút thu nạp ma khí trong lòng đất, khí tức liên tục tăng lên, rất nhanh đạt đến đại thừa trung kỳ. Ma thủ màu đen cạnh gã cũng thay đổi lớn thêm không ít, hai tròng mắt trống rỗng bắt đầu sinh ra một chút linh động, tựa hồ sắp sống lại. A Di Đà Phật, Chiêm Quả thí chủ, ngươi thật muốn rơi vào ma đạo, làm việc ác diệt thế này sao? Thiền Nhi đứng ở xa đột nhiên tiến lên mấy bước, miệng tụng Phật hiệu hỏi. Kim Thiền đại sư, chớ tới gần hắn. Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy Thiền Nhi đột nhiên tiến lên, vội vàng kinh hô, muốn lách mình chạy tới. Nhưng thực lực Bảo Sơn mạnh mẽ, mấy lần y muốn lui đều bị ngăn lại. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng biến đổi, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm một cái, đầu ngón tay sáng lên một đoàn xích quang. Kiếm quang trên thuần dương kiếm phôi tăng mạnh gấp bội, một mảnh mưa kiếm phô thiên cái địa chút xuống, đánh Long Đàn ra xa. Tay trái của hắn thừa cơ triệu hoán một dòng nước, dùng tốc độ bất khả tư nghị thi triển ra thông linh thuật, một đạo hồng ảnh từ trong thủy động bắn ra, chính là con hấp huyết quỷ vừa mới thu kia. Đi bảo hộ tiểu hòa thượng kia, Thẩm Lạc truyền âm nói với hấp huyết quỷ một tiếng, hấp huyết quỷ đáp ứng một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại chỗ. Liên tiếp thi pháp vô cùng nhanh chóng, nên không ai phát giác hấp huyết quỷ này xuất hiện. Vì sao, ta vốn tin tưởng không nghi ngờ vào thiên lý chính nghĩa, kết quả thế nào? Thê tử của ta, con của ta, tất cả đều vô tội lại chết thảm. Hung thủ kia lại được chính quả, bất công cỡ nào. Trong thiên hạ có chuyện buồn cười vậy sao? Chiêm Quả cuồng tiếu, Thiền Nhi im lặng, đối với cảnh ngộ bi thảm của Chiêm Quả, nó cũng không thể nói gì hơn. Nếu thiên địa bất công như thế, vậy ta thà rơi vào ma đạo cũng phải chống đến cùng. Chiêm Quả cười to, đột nhiên ngừng lại, con mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm Thiền Nhi, lạnh giọng nói. Cảnh ngộ bi thảm của thí chủ tiểu tăng cảm. Gocchuyenaudio.com, động lay, bất quá cử động của thí chủ lần này cũng không phải là chống lại, mà là phát tiết phẫn nộ mà thôi. Thiền Nhi lẳng lặng nói, phát tiết phẫn nộ, không sai, ta chính là muốn phát tiết phẫn nộ, thiên địa bất công với ta như vậy, ta cũng muốn thế nhân thử cảm giác mất đi thê tử nhi nữ. Chiêm Quả tràn đầy oán độc dữ tợn, khiến người ta nhìn không rét mà run. A-di-đà Phật, Thiền Nhi thở dài, nhẹ giọng tụng niệm Phật hiệu. Mà hòa thượng ngươi tự xưng là chính nghĩa, bất quá ngươi cũng biết cục diện hôm nay là do một tay ngươi thúc đẩy ra đấy. Trên mặt Chiêm Quả hiện vẻ trào phúng nói, lời này vừa ra, đám người phụ cận lộ vẻ kinh ngạc. Thí chủ nói lời này là ý gì? Thiền Nhi cũng khẽ giật mình, ta rơi vào ma đạo, thân thể hấp thu quá nhiều chọc khí địa giới, hơn phân nửa thời gian trong ngày thần trí đều rơi vào điên cuồng, mặc dù miễn cưỡng bố trí xuống kế hoạch mượn nhờ cơ hội lâm đạt độ kiếp, dùng lôi kiếp lực oanh mở phong ấn liên thông địa giới, nhưng thần trí ta không rõ, cũng không nắm chắc có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng ngươi lại dùng Phật pháp hóa giải chọc khí trong cơ thể ta phản phệ, để cho ta khôi phục nguyên dạng, thuận lợi hoàn thành hết thảy. Vậy ta nên hào hào cảm tạ ngươi. Ha ha ha, Chiêm Quả cười ha ha, vô cùng đắc ý, mọi người chung quanh ồn ào, nhìn về phía Thiền Nhi ánh mắt tràn đầy trách cứ. Thẩm Lạc nghe vậy cảm thấy lo lắng, Thiền Nhi mặc dù là kim thiền tử truyền thế, nhưng dù sao chỉ là một đứa bé, đối mặt thực tế như vậy chỉ sợ sẽ bị đả kích rất lớn. Hắn lần nữa một kiếm bước lui Long Đàn, ánh mắt nhìn lại Thiền Nhi. Nhưng vượt quá Thẩm Lạc dự kiến, Thiền Nhi im lặng cũng không hiện ra vẻ hối hận. Người đưa đến tất cả mọi thứ ở hiện tại. Toàn bộ Xích Cốc thành OK quốc, thậm chí 36 nước Tây vực sắp biến thành luyện ngục, chẳng lẽ ngươi không hối hận? Chiêm Quả nhìn thấy Thiền Nhi như vậy, có chút ngạc nhiên, cười lạnh chất vấn. tiểu tăng thi pháp cứu ngươi, chính là cử chỉ từ bi của Phật môn ta, có gì hối hận chứ? Còn cử động ngươi bây giờ, tiểu tăng cũng sẽ liều chết ngăn cản. Thiền Nhi từ tốn nói, sau đó khoanh chân ngồi xuống, tụng niệm Phật kinh. Liều chết ngăn cản, vậy ta đưa ngươi đi Tây Thiên tham Phật trước. Chiêm Quả Âm tình bất định rất nhanh hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay bấm pháp quyết. Mà khí phô thiên cái địa hỗn tạp âm phong màu đen, trong chốc lát từ trên người gã chen trúc ra, khí thế lan ra đen nghìn nhịp kinh người, cuốn tới Thiền Nhi. Kim Thiền Đại Sư, Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy cảnh này, đang muốn liều lĩnh bay qua cứu giúp. Sau lưng Thiền Nhi lóe lên hồng ảnh, thân ảnh hấp huyết quỷ hiện ra, đưa tay muốn ôm Thiền Nhi lui lại. Nhưng giờ phút này, trên thân Thiền Nhi sáng lên Phật quang màu vàng, Phật châu trên cổ tay nó phun ra ánh vàng cùng từng chân ngôn Phật ra, đồng thời cấp tốc xoay tròn. Kim quang trên thân Thiền Nhi như được kích phát cấp tốc trở nên sáng chói mắt. Mà trong vạn đạo Phật quang, hiện ra một tôn hư ảnh Phật Đà, chính là Kim Thiền Pháp tướng hiển hiện lúc trước. Hư không chung quanh càng vang lên thanh âm phạm sướng, từ nhỏ biến lớn, trong nháy mắt vang vọng đất trời. Một cỗ Phật lực bàng bạc thẩm thấu ra, chặn lại ma khí che khuất bầu trời. Hấp huyết quỷ cũng bị cỗ Phật lực bàng bạc này tác động đến, giống như lá thu trong gió, không có lực phản kháng bị đánh bay ra sau. Pháp tướng Phật Đà, Chiêm Quả cau mày lại, gocchuyenaudio.com, hơi cắn răng, sau đó cắn chót lưỡi. Một ngụm tinh huyết từ trong miệng gã phun ra, dung nhập vào trong ma thủ màu đen, sau đó gã tụng niệm chú ngữ cổ quái. Âm thanh chú ngữ mặc dù không lớn, nhưng nghe phi thường khó chịu, phảng phất ác ma than thở. Ma thủ màu đen vốn hai mắt huyết hồng trống rỗng, âm u đầy tử khí bỗng trở nên tươi sống, tựa hồ đã có sinh mạng, ngửa đầu phát ra tiếng gào hưng phấn, phảng phất tránh thoát gông xiềng trăm ngàn năm, tái hiện nhân gian. Khí tức ma thủ cũng không mạnh lên bao nhiêu, nhưng trên thân nó lại hiện ra một cỗ sát ý điên cuồng nồng đậm không gì sánh được, tựa hồ hận thù hết thảy thế gian, muốn hủy đi tất cả sự vật. Đám người từ xa cảm ứng được cỗ sát ý đáng sợ này, nhao nhao hoảng sợ nhìn sang. Cách chương.